Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 953, khủng bố quỷ triều, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không theo bản năng hướng tới Vương Nhất Nhất đám người phương hướng nhìn lại. Tiêu mạch đồng tử chợt co rụt lại, tim đập tần suất cũng đột nhiên nhanh hơn thật nhiều, liền thấy từ kia gian nhà xưởng. Đang có đếm không hết quỷ vật, giống như thủy triều từ bên trong xuất hiện ra tới. Này đó quỷ vật thoạt nhìn càng như là một ít khoa học viễn tưởng điện ảnh tang thi. Mỗi một con trên mặt, cùng với trên người đều bôi một tầng hồng nâu bùn lầy. Ở chúng nó siêu siêu vẹo vẹo chạy vội chung, những cái đó hồng nâu bùn lầy liền không ngừng tí tách rơi xuống. Phía chân trời mây đen chậm rãi tránh ra, trăng rằm lặng yên không một tiếng động dò ra một góc. Từ giữa khuynh sái mà xuống tảng lớn quang hoa, đem cách đó không xa nhà xưởng chiếu rọi tựa như một tòa địa ngục lao tù. Vô số tử vong tù nhân, cùng với bốn phía liệt liệt gió lạnh hung nanh trào ra, mà ở chúng nó phía trước liều mạng bôn đào. Chỉ là mấy cái nhỏ yếu đến chỉ cần chúng nó động nhất động ngón tay liền có thể nhẹ nhàng bóp chết nhân loại. Giờ khắc này, tiêu mạch chỉ cảm thấy phía trên kia âm trầm phía chân trời đều cùng chi nhất khởi thật mạnh tạp xuống dưới. Tam mạc quỷ hí không phải đều đã thuận lợi quay chụp xong rồi sao? Chính là vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Quỷ vật nhóm cứ việc thoạt nhìn chạy vội rất là cố sức, nhưng trên thực tế chúng nó tốc độ lại là một chút không chậm. Chính mắt thường có thể thấy được ngắn lại cùng Vương Nhất Nhất mấy người khoảng cách. A, Vương Siêu một bên kêu phá âm khóc kêu, một bên liều mạng hướng phía trước chạy như bay. Cứ việc ở cái kia phương hướng thượng cũng chỉ có tiêu mạch chính mình. Chúng nó đuổi theo, Vương Siêu giận theo lá gan quay đầu lại nhìn thoáng qua. Không xem còn hảo, xem qua sau càng cơ hồ sợ tới mức hắn hồn phi phách tán. Bởi vì bị bọn họ ném ở nơi đó tóc ngắn thanh niên, giờ này khắc này, đang bị quỷ vật nhóm phân thực, đầu, chân, thân mình, cùng với hắn nội tạng, cứu mạng. Cứu mạng a, so với Vương Siêu tới, tóc dài thanh niên tắc còn nếu không bình tĩnh, hắn tuy rằng thoạt nhìn xét ở mệnh trốn, nhưng không biết có phải hay không bởi vì bị dọa mềm chân duyên cớ. Liền thấy hắn tốc độ chính càng ngày càng chậm, không một lát sau, liền bị Vương Nhất Nhất ba người ném ở phía sau. Các ngươi từ từ ta. Tóc dài thanh niên thấy khoảng cách ba người càng ngày càng xa. Hắn liền bắt đầu điên cuồng khóc giống. Bản năng muốn làm Vương Nhất Nhất bọn họ dừng lại chờ hắn trong chốc lát. Nhưng này hiển nhiên là không có khả năng. Bọn họ tự cố còn không rảnh lại như thế nào chịu chết dừng lại. Mắt thấy quỷ vật nhóm khoảng cách tóc dài thanh niên càng ngày càng gần. Tiêu mạch biết tóc dài thanh niên đã chết chắc rồi, bị đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá hiện tại hắn cũng căn bản vô tâm tư đi quan tâm một ngoại nhân chết sống. Càng đừng nói vẫn là một cái đối hắn dâu rịa ơ người xa lạ. Trước mắt loại tình huống này ngay cả chính hắn đều tự thân khó bảo toàn. Nếu chiếu quỷ vật như vậy, cái đuổi theo tốc độ. Không ra 3 phút bọn họ mọi người liền đều sẽ bị đuổi theo. Chính là hắn sử dụng phân thân con rối cũng vô dụng. Bởi vì quỷ vật số lượng thật sự là quá nhiều. Lúc này phân không xa rời nhau trốn, đều đã trở nên không có ý nghĩa. Tiêu mạch tạm thời nghĩ đến biện pháp, chính là nắm chặt thời gian trở về xe buýt thượng. Sau đó điều khiển xe buýt rời đi cái này địa phương quỷ quái. Rốt cuộc nhắc nhở yêu cầu bọn họ quay chụp tam mạc quỷ hí đều đã hoàn thành. cho nên nơi này tự nhiên cũng liền mất đi tiếp tục lưu lại giá trị. Nhưng lại nói tiếp đơn giản, muốn chân chính thực hiện lại khó càng thêm khó. Bởi vì nơi này khoảng cách điện liệu 56 hào cũng không tính gần. Muốn ở ngắn ngủn 3-4 phút nội chạy về đi, liền lấy bọn họ mấy cái tốc độ hoàn toàn là người si nói mộng. Không đợi bọn họ chạy đến nửa đường, phỏng chừng liền đều bị đuổi theo. Cứ việc biện pháp này không thể được, nhưng là nguy cơ lửa xém lông mày, cũng căn bản không chấp nhận được. Tiêu Mạch lại đi nghĩ nhiều cái gì, cho nên không đợi Vương Nhất Nhất bọn họ tới gần, hắn liền từ quỹ đạo thượng nhảy xuống tới, đồng dạng hướng tới điện liệu 56 hào phương hướng chạy trốn mà đi. Phía sau tràn đầy Vương Nhất Nhất đám người tiếng gào, không bao lâu, liền lại đột nhiên vang lên một tiếng thê lương thảm gào. Tiêu Mạch ở bôn đào trung không cấm quay đầu nhìn liếc mắt một cái, liền thấy tên kia tóc dài thanh niên cũng bị quỷ vật nhóm xé thành mảnh nhỏ. Đem đầu chuyển qua tới, Tiêu Mạch chỉ cảm thấy trong đầu một trận trời đất quay cuồng. Bởi vì không nên xuất hiện loại tình huống này mới là. Lúc này đây sự kiện nhắc nhở hắn đã ấn yêu cầu làm được. Hắn lựa chọn trở thành đạo diễn. Hơn nữa thuận lợi chụp xong rồi Tam Mạc Quỷ Hí. Tam Mạc kịch bản thượng đã hoàn thành, tuyệt không sẽ có giả. Nếu hắn không có hoàn thành quay chụp, lại sao có thể sẽ xuất hiện đã hoàn thành? Cái này rõ ràng. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại như cũ ở bị quỷ vật đuổi giết. Không nên như vậy, hẳn là đã giải quyết lần này sự kiện mới đối. Tiêu Mạch ở trong đầu không ngừng hồi tưởng. Thực mau, hắn liền tìm được rồi cái kia bị hắn sở xem nhẹ mấu chốt. Đồng La Thanh, đúng rồi, còn có quỷ hí tuyên truyền đơn thượng Đồng La Thanh. Vì cái gì? Vì cái quỷ gì diễn đều đã chụp xong rồi, nhưng là Đồng La Thanh lại không có tự hành vang lên. Cũng không trách Tiêu Mạch sẽ như vậy tưởng, bởi vì sớm tại quỷ hí chính thức bắt đầu quay thời điểm, Đồng La Thanh đó là tự động vang lên. Này liền làm Tiêu Mạch theo bản năng cho rằng, đại hắn thuận lợi chụp xong Tam Mạc quỷ hí sau, tượng trưng cho sự kiện bị thuận lợi giải quyết Đồng La Thanh sẽ lại một lần tự động vang lên. Nhưng sự thật lại hiển nhiên đều không phải là như thế. Tiêu Mạch thực mau liền ý thức được vấn đề này. Hơn nữa nghĩ đến sở dĩ bọn họ còn ở bị quỷ vật đuổi giết, chính là bởi vì có một điều kiện còn không có đạt tới. Điều kiện này tự nhiên chính là gõ vang Đồng La. Điểm này cũng chứng minh hắn phía trước về kia chương tuyên truyền đơn phỏng đoán. Quỷ hí tuyên truyền đơn đồng sự kiện nhắc nhở là lẫn nhau bổ sung. Cho nên không hề nghi ngờ, hắn hiện tại yêu cầu một mặt Đồng La. Nhưng mà cái này yêu cầu lại là chí mạng. Bởi vì hắn hiện tại căn bản là không chiếm được Đồng La. Trừ phi hắn có thể trở lại xe buýt thượng, tiện đà huyễn hóa ra một mặt Đồng La tới. Nhưng xe buýt ngừng ở điện liệu 56 hào, bọn họ hiện tại căn bản là đuổi không quay về. Mặt khác còn cần thiết muốn suy xét tiến một loại khả năng, đó chính là từ xe buýt huyễn hóa ra Đồng La liền tính là gõ vang cũng vô dụng. Bởi vì mộng tưởng xe buýt tồn tại cũng chỉ là một cái nhân tố bên ngoài. Nguyên bản sự kiện là có cho hắn cung cấp xe buýt, nhưng bởi vì thói quen vấn đề, cho nên hắn cũng không có sử dụng. Cho nên bình thường dưới tình huống là căn bản không tồn tại từ xe buýt thượng biến ảo Đồng La. Nếu bài trừ mộng tưởng xe buýt này một nhân tố nói, nhìn lại lúc này đây sự kiện, hắn đối với Đồng La tồn tại cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Này chứng minh, điện liệu 56 hào cũng không có Đồng La, Tam Mạc quỷ hí quay chụp địa điểm cũng không có Đồng La. Nhưng bởi vậy nói, nay khởi sự kiện liền trở nên vô giải. Bởi vì không có Đồng La muốn như thế nào gõ vang. Theo phía sau đuổi theo hắn nhóm quỷ vật. Khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Tiêu Mạch Sở lưng đeo áp lực cũng chính trở nên càng ngày càng nặng. Cơ hồ ép tới hắn một bước khó đi. Đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể gõ vang Đồng La? Ai có thể nói cho ta? Tiêu Mạch trong lòng cực độ không cam lòng quát. Hết chương.